Chương 41, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 41. Tiểu ngốc tử, sinh nhật vui vẻ. Thích Hà mở ra hai tay, trong lòng nghĩ được đẹp đẹp. Như vậy cảm động, khẳng định hội yêu thương Nhung nhớ đi, kết quả lão đại chỉ là nghiêng đầu nhìn hắn một cái, xem không hiểu có ý tứ gì. Sau đó vui vui vẻ vẻ theo trong tay hắn tiếp nhận tiểu bánh ngọt, ngồi xổm bên đường cái liền bắt đầu phá. Thích Hà, nói thật, đây không phải là hắn trong tưởng tượng tình yêu. Hắn thiếu nam tâm, phảng phất tại trong nháy mắt bể nát. Bánh ngọt mua được không lớn, Thích Hà không thích đồ ngọt, cho nên chỉ mua cái 8 tấc tiểu bánh ngọt. Thích Hà đem bánh ngọt cắt thành tứ miếng nhỏ nhi, bưng cho Phồn Tinh một khối nhỏ sau, còn dư lại chính mình mang trên tay, nghiêm túc nhìn nàng ăn. Tiểu ngốc tử, lúc nào năng lực thông suốt giá yêu thương. Thích Hà bưng còn dư lại tiểu bánh ngọt, cũng là nhàn được chứng đau. Ngón trỏ dính một chút bơ sau, trực tiếp khét tại Phồn Tinh trên mặt, đem nàng một trường trắng nón mềm khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bôi thành mèo hoa nhỏ. Lão đại chuyên tâm ăn, không phản ứng. Thích Hà lại thoa hai lần, Phồn Tinh hai má tất cả đều là bơ, sau đó phát ra sung sướng tiếng cười, phảng phất đây là một cái đặc biệt tốt chơi trò chơi. Phồn Tinh lúc trước sinh nhật thời điểm, hai người cũng lẫn nhau bôi bánh ngọt qua. Lão đại trong lòng thở dài, nhìn thoáng qua trong tay mình còn chưa ăn xong bánh ngọt. Đóa hoa nhỏ, giống như thật sự rất thích chơi trò chơi này. Vậy thì, bồi hắn chơi đi. Bẹp một tiếng. Lão đại trong tay trang bánh ngọt tiểu cái đĩa, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, khét ở Thích Hà trên mặt. Hơn nữa này tiểu ngốc tử lực đạo, ai thử qua ai biết Thích Hà chỉ cảm thấy nên diện một trận cơn lốc, sau đó trong lỗ mũi trào ra một cổ nhiệt lưu. Hắn thật sự cảm giác mình, thật thê thảm một nam bạch bơ, hồng máu mũi, xen lẫn cùng một chỗ, nghiêm chỉnh chính là vừa ra nhân gian thảm kịch. Phồn Tinh nhìn đến Thích Hà chảy máu mũi sau, hậu chi hậu giác cảm thấy được chính mình hình như là đã gây họa, vì thế niết làn váy từng chút giúp đỡ Thích Hà đem trên mặt bơ lau sạch sẽ. Lại ghé vào Thích Hà trên mặt, hướng về phía hắn mũi thổi thổi. Còn đau không chớ để cho đánh hỏng rồi a, tinh tế dày đặc gió thổi vào mặt, Thích Hà trái tim một trận kịch liệt nhảy lên, chém đinh chặt sát, đau tiếp tục thổi mẹ đáng giá gần như vậy tại trước mắt, như vậy ôn ôn nhu mềm mại, đừng nói chỉ là một bánh ngọt cái đĩa chụp được hắn chảy máu mũi, chính là đem hắn xương mũi cho vỗ gãy, cũng đáng ngụy tử chát theo tới, xa xa liền nhìn thấy như vậy một màn. Kia trường hợp, quả thực tốt đẹp đến mức để người nhịn không được muốn đoạt lại, sau đó hủy diệt nguyên lai không chỉ có ngây ngốc ngốc ngốc này một mặt, còn có linh như vậy động một mặt tiểu ngốc tử, cho người mua. Thích Hà lấy ra một cái màu xanh ngọc hộp quà đến, mở ra sau, bên trong là một chiếc nhẫn. Hắn mùa hè này làm công mua, thừa dịp tiểu ngốc tử còn không biết nhận ý vị như thế nào, trước cho nàng đeo lên hơn nữa. Thật tâm cơ boy. Phồn Tinh nhìn trên ngón trỏ loẹ loẹ tỏa sáng tiểu nhẫn, nghiêng đầu. Hảo xem, thích. Vân Gia Duyệt 18 tuổi lễ thành nhân sau, đối đãi Phồn Tinh thái độ rõ rệt tốt lên. Trung quy người này đã muốn trưởng thành, kia rất nhiều chuyện nên nhượng nàng biết, nhượng nàng hiểu được nhu tính. Mà không phải trần ngày trong đêm tâm tư đặt ở tranh giành cảm tình thượng. Ánh mắt hẹp hòi nữ hài tử, khó thành châu náu. Tạ Tuệ Tú cùng nàng giải thích một phen sau, Vân Gia Duyệt cũng biết Phồn Tinh đối nàng tác dụng. Tuy rằng làm không được đem Phồn Tinh trở thành muội muội đến xem, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là làm được vị. Thường thường liền kéo lao đại ra ngoài, biểu chân thiện ý, chẳng qua mỗi lần ra ngoài thời điểm, đều sẽ hữu ý vô ý kêu lên Văn Nhân Nho. Nàng nhìn xem rất rõ ràng, Văn Nhân Nho là rất thích nàng, từ lúc Phồn Tinh xuất hiện sau. Văn Nhân Nho đem lực chú ý rời đi chút tại Phồn Tinh trên người. Tuy rằng nàng đối với loại này tìm thay thế phẩm hành vi cười nhạt, nhưng là nàng nhất định là phải gả cho Ngụy Tử Trác, dùng Phồn Tinh buộc được Văn Nhân Nho, tựa hồ cũng không sai. Được Vân Gia Duyệt lại không có chú ý tới, Ngụy Tử Trác ngẫu nhiên cũng sẽ đem đen tối ánh mắt dừng ở Phồn Tinh trên người.